Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, máy ảnh. 2. Simon đưa đi Martin Davis, lại cùng cố ý chạy đến bờ biển Tây tham gia buổi chiều hội nghị Robert X cùng một chỗ ăn bữa. Tối, thuận tiện mặt thụ tùy cơ hành động, sát nhập thôn tính MCA về sau. Robert X chức vụ không thay đổi. Vẫn như cũ là Daenerys Entertainment tập đoàn tổng giám đốc, nắm giữ trong tay quyền hạn lại tăng lên rất nhiều. Tiếp xuống tới mấy năm, bảo trì Daenerys Entertainment tại truyền hình tiết mục chế tác lĩnh vực ưu thế đồng thời. Robert X công tác trọng điểm đem chuyển hướng truyền hình các nghiệp vụ. USA mạng truyền hình chính là bên trong trọng yếu nhất. Tuy nhiên lần này MCA cuối cùng rơi vào Daenerys Entertainment trong tay. Nhưng Hollywood trước kia 7 đại xưởng sản xuất, Columbia cùng Metro-Goldwyn-Mayer đều đã bị hải ngoại đầu tư người mua xuống. Lúc này còn có Canada Seagram tập đoàn, nước Pháp Vivendi tập đoàn các loại hải ngoại bá chủ đối Hollywood hắn xưởng sản xuất nhìn chằm chằm. Bởi vậy, nước Mỹ chính phủ cùng truyền thông đều ý thức được một vấn đề. Vì ngăn ngừa càng thật tốt hơn Hollywood xưởng sản xuất bị hải ngoại tư bản thu mua. Buông ra nước Mỹ bản thổ mạng truyền hình cùng xưởng sản xuất ở giữa sát nhập cấm chế đã là chiều hướng phát triển. Simon nhớ đến cái này nhất pháp luật hạn chế giải cấm niên hạn. Đại khái cũng là năm 1994 trước sau. Ngay sau đó thì xuất hiện Disney thu mua ABC. Lại sau này, CBS, NBC cũng tuần tự đổi chủ đồng thời cùng Hollywood xưởng sản xuất bá chủ sát nhập. New Corp dưới cờ Fox mạng truyền hình cũng là tại cái kia về sau triệt để thoát khỏi rất nhiều pháp luật phía trên trói buộc, dần dần phát triển đến cùng truyền thống ba đại mạng truyền hình chung sóng vai quy mô. Nói đến, nếu như Simon hiện tại thì phát động nước Mỹ Điện ảnh Hiệp hội, MPAA, cùng với tự thân lực lượng nhân mạch tiến hành du thuyết, sớm 1-2 năm giải trừ cấm đoán đồng thời không phải là không có khả năng. Bất quá, làm như vậy đồng thời không phù hợp Simon đối Daenerys Entertainment phát triển tốc độ quy hoạch. Daenerys Entertainment bước kế tiếp khẳng định là muốn sát nhập thôn tính một nhà cả nước tính mạng truyền hình, triệt để hoàn thành tự thân tại truyền thông giải trí lĩnh vực ngang bố cục. Bất quá, sự kiện này lại cần tại MCA bị tiêu hóa dung hợp cùng với Daenerys Entertainment hoàn thành IPO. Điều kiện tiên quyết. Bước kế tiếp đồng thời mua mở rộng, Simon vẫn như cũ có khuynh hướng tiền mặt thu mua. Thực rất nhiều xí nghiệp đầu tư thay thế. Đại bộ phận bị thu mua phương dã hy vọng có thể trực tiếp rút tiền. Thế mà, nợ nần gánh vác vốn cũng đã đầy đủ nặng nề tình huống dưới. Daenerys Entertainment lại không thích hợp lại một lần nữa tính gia tăng quá lớn quy mô mắc nợ. Chỉ có thể hái lấy tiền mặt thêm cổ quyền thu mua phương thức. Thậm chí, nếu như đến thời điểm Daenerys Entertainment giá trị thị trường đầy đủ có thể nhìn. Dù là hoàn toàn áp dụng cổ quyền đồng thời mua đều là vô cùng có lời. Đến mức nhường ra đi cổ quyền, chờ công ty có đầy đủ tiền tài, lại tiến hành cổ phiếu hồi mua chính là. Bữa tối về sau, Simon trở lại Legacy trang viên đã là hơn 8 giờ tối. Hôm nay là thứ ba. Jeanette mấy ngày gần đây nhất bay đi đông bờ biển bận rộn xét xây tư bản sự tình. Chiến tranh vùng vịnh đại cục đã định. Trên cơ bản đã bắt đầu kết thúc công việc trạng thái. Xét xây tư bản dưới cờ xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý quay chung quanh trận chiến tranh này. Quỹ ngân sách đối trùng vận hành đồng dạng bắt đầu kết thúc công việc. Đã quyết định từ bỏ tiếp xuống tới bảng Anh nguy cơ các loại rất nhiều cơ hội. Lần này vận hành. Có thể nói là xét xây quỹ ngân sách quản lý đoàn đội không có chút nào ràng buộc tiến hành vận hành. Một lần cuối cùng lớn giá thị trường. Căn cứ New York sơ bộ thống kê. Theo ngày 17 tháng 2 chiến tranh bạo phát đến bây giờ. Đại khái một tháng thời gian. Xét xây tư bản đã thu hoạch được vượt qua 1,6 tỷ đô la Mỹ khoản lợi nhuận. Lợi nhuận chủ yếu đến từ ngắn ngủi một tháng thời gian tăng vọt 25% S&P 500 chỉ số tương quan kỳ. Hạn giao hàng, lần này vận hành về sau, Sergey tư bản đem về đem càng nhiều tinh lực đặt ở Apollo công ty quản lý cùng Hắc Nham tư sản. Công ty quản lý hai phương diện. Nước Mỹ tổng thể kinh tế tình thế chuyển tốt. Đúng lúc lợi cho xí nghiệp đầu tư thay thế. Tư sản quản lý các loại nghiệp vụ phát triển. Đương nhiên, Sergey quỹ ngân sách công ty quản lý vẫn như cũ hội giữ lại. Chỉ là hội càng thêm có khuynh hướng đặc biệt cổ phiếu chứng khoán các loại tổ hợp vi mô đối chủng. Bận rộn một ngày, tắm rửa qua, đổi một kiện áo hút đi cùng quần thể thao. Simon nhìn xem thời gian. New York bên kia đã là hơn 11 giờ. Jeanette khẳng định đã nằm ngủ. Liền không có lại gọi điện thoại tới. Nữ nhân cho tới bây giờ đều không thích tiếp điện thoại. Đặc biệt là ngủ thời điểm. Simon lại thuộc về cú mèo loại hình. Los Angeles vừa mới qua khách sạn. Càng là không có ý đi ngủ. Sau đó liền đi đến biệt thự lầu một PC phòng máy. Phòng máy bên trong như cùng một cái mê người máy tính cá nhân viện bảo tàng. Đương nhiên sẽ không như là chính thức viện bảo tàng như vậy đầy đủ. Simon an bài dạng này một cái phòng máy. Chủ yếu là vì thuận tiện tự kiểm tra Egrid khai phát mỗi cái phiên bản IE trình duyệt đối khác. Biệt hệ điều hành bình đài cùng khác biệt phối trí trên máy vi tính kiêm dung tính. Nói đến, Simon rất không thích lúc này một đống lớn hệ điều hành cùng tồn tại trạng thái. Đối với rất nhiều phối trí thấp máy tính cá nhân cũng có chút kháng cự. Chỉ bất quá, cái niên đại này giá cả phổ biến còn có chút đắt đỏ máy tính cá nhân còn lâu mới có được đạt tới có. Thể tùy ý đổi mới trình độ. Egrid muốn trong ngắn hạn thu hoạch được nhiều nhất khách hàng. Nhất định phải tận khả năng làm đến kiêm dung càng nhiều bình đài. Bất quá, Egrid tại IE trình duyệt khai phát phía trên. Cũng bắt đầu rõ ràng có khuynh hướng hơi mềm Windows hệ thống. Cái này một hệ điều hành bình đài công năng đổi mới so với hắn hệ điều hành đều phải kịp thời. Hơn 200 mét vuông rộng rãi gian phòng bên trong trưng bày mấy hàng đủ loại kiểu dáng máy tính cá. Nhân, Simon tùy ý chọn tuyển song song ba máy khác biệt phối trí IBM kiêm dung máy mở ra. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Chờ thời khí sau khi mở máy tiện tay liên tiếp mạng lưới. Đăng nhập chính mình email. Ấn mở một phần đến từ Carol Bart email. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này phụ trách Egrid công nghiệp software vụ nữ cao quản biêu kiện bên trong lại đang thảo luận. Đề cao IE trình duyệt phần mềm giá cả sự tình. Căn cứ mấy tháng gần đây Internet người sử dụng bạo phát trình độ. Egrid công ty dự tính năm 1991 Internet người sử dụng lượng tăng trưởng tuyệt đối không chỉ tại 5 triệu IE trình duyệt phần mềm cài máy lượng. Bởi vì America gạch dưới online cùng với hắn Internet tiếp nhập phục vụ thương tuần tự khởi động miễn phí. Dùng thử kế hoạch, số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Thậm chí khả năng đạt tới 10 triệu cấp bậc. Dựa theo IE trình duyệt phần mềm mỗi bộ $10 ISP định giá. 10 triệu cấp bậc cài máy lượng. Cũng là mang ý nghĩa hơn 100 triệu USD thu nhập. Theo lúc trước Simon đem Tim Berners-Lee mang đến nước Mỹ đến bây giờ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm thì sáng tạo một nhà phần mềm tiêu thụ thu nhập đủ để phá 100 triệu xí. Nghiệp, cái này đã vô cùng khó được. Bất quá, Carol Bart lại cho rằng IE trình duyệt software company nghiệp tiềm lực còn xa không chỉ như thế. Simon đương nhiên minh bạch IE thương nghiệp tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Bất quá. Trừ Simon chính mình, Egrid nội bộ đại bộ phận cao quản, đều cảm thấy IE trình duyệt phần mềm định giá hơi thấp. $10 thì có thể thu được so tại chỗ đại bộ phận hệ điều hành đều muốn phong phú nội dung cùng. Công năng, quả thực cùng tặng không sai biệt lắm. Đặc biệt là lần này, Egrid hoàn toàn lũng đoạn World Wide Web bình đài đồ hình giao diện trình duyệt độc quyền tình. Huống dưới, ban đầu thời không bên trong. Netscape chỉ là World Wide Web bình đài đồ hình giao diện trình duyệt kỹ thuật trao quyền công ty. Một trong, dạng này một công ty, lên sàn năm đó giá trị thị trường thì tùy tiện đột phá $1 tỷ. Hiện tại, Simon không có ý định lại mở ra World Wide Web trình duyệt độc quyền trao quyền. Bởi vậy, chỉ ít tại World Wide Web trên bình đài, trình duyệt phần mềm cũng sẽ chỉ duy nhất cái này một nhà. Thậm chí, cho dù là lách qua Ygritte trình duyệt nội hạch hắn phiên bản trình duyệt cũng không có khả năng. Bởi vì World Wide Web tầng dưới chót nhất kỹ thuật độc quyền. Đồng dạng nắm giữ tại Ygritte trong tay. Hắn phần mềm hán thương muốn khai phát trình duyệt. Trừ phi lựa chọn hắn Internet kỹ thuật bình đài. Thế mà, lấy lúc này World Wide Web kỹ thuật đã chiếm hết tiên cơ tình huống dưới. Hắn kỹ thuật loại hình mạng lưới. Căn bản cũng không có nhiều ít không gian phát triển. Xét đến cùng, đây chính là lũng đoạn. Simon trước đây liền đã cự tuyệt Kero bắt tăng giá kiến nghị. Giá thấp sách lược là từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định. Rốt cuộc, nếu như bởi vì AI trình duyệt đột nhiên tăng giá để công nghiệp công ty cảm nhận được Ygritte đối. World Wide Web kỹ thuật lũng đoạn sinh ra uy hiếp. Khó đảm bảo hắn công ty không biết lâm thời bồi dưỡng dựa vào hắn kỹ thuật Internet kỹ thuật tiêu. Chuẩn. Tuy nhiên hắn kỹ thuật tiêu chuẩn rất khó đối World Wide Web kỹ thuật tạo thành uy hiếp. Nhưng chung quy là phiền phức. Đơn giản hồi phục một phong bưu kiện. Để Kero Bát đừng nhắc lại cái đề tài này. Simon liền bắt đầu xem hắn chưa đọc bưu kiện. Chính bận rộn. Bên tai truyền đến giày cao gót thanh âm. Simon theo màn ảnh máy vi tính trước ngẩng đầu. C cô nàng Claire đem một chén nước đặt ở bên tay hắn. Cô nàng trong tay còn ôm lấy một sấp văn kiện. Simon cười lấy hướng bên cạnh một chút. Bồi ta cùng tiến lên quán net. Claire đem cặp văn kiện đặt ở trên bàn để máy vi tính. Ở bên cạnh ngồi xuống. Một cỗ dễ ngửi mùi thơm truyền đến. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Simon bưng chén nước lên uống một ngụm. Hướng C cô nàng để văn kiện xuống kẹp ra hiệu dưới. Hỏi, đây là cái gì? Claire đem cặp văn kiện đưa qua. Nói, ta gần nhất làm ra một phần kế hoạch buôn bán. Lão bản, người có thể trước giúp ta nhìn xem sao? Simon gật đầu, tiếp nhận cặp văn kiện mở ra. C cô nàng ở bên cạnh giải thích nói. Phần này kế hoạch buôn bán linh cảm đến từ lão bản ngươi cho chúng ta nhìn một số văn kiện. Bên trong một phần là bị đào thải Ygritte Block hoạt động phương án. Đó là một cái hình ảnh chia sẻ hoạt động. Bị phủ quyết nguyên nhân là người sử dụng hướng trên Internet truyền hình ảnh độ khó khăn quá lớn. Trình tự cũng quá rườm rà. Mà lại, hiện tại chủ lưu có thể trực tiếp lấy đĩa mềm làm vật trung gian hướng máy tính cá nhân truyền. Lên hình ảnh máy ảnh kỹ thuật số giá cả lại quá đắt đỏ. Ta thì cân nhắc. Có thể không thể khai phát một cái giá cả vừa bên trong chuyên môn dùng cho hướng Internet chia. Sẻ ảnh chụp tấm thẻ máy chụp hình. Lấy Internet người sử dụng tăng trưởng tốc độ cùng phần lớn người đều không thiếu khuyết muốn biểu. Hiện, ta cho rằng, phần này kế hoạch buôn bán là vô cùng có tiền đồ. Lúc trước Sandra tiến vào chiếm giữ Ygritte, trang cá nhân bình đài lúc. Simon thì đưa nàng một đài máy ảnh kỹ thuật số dùng cho tiến hành hình ảnh chia sẻ. Mơ hồ nhớ đến, cái kia khoản Matsushita máy ảnh kỹ thuật số Pixel cấp bậc chỉ có hơn 700 ngàn. Giá cả lại cao đến 6.000 đô la Mỹ. So hiện tại chủ lưu đại bộ phận máy tính cá nhân đều muốn đắt đỏ. Xác thực không phải người bình thường có thể chơi nổi. Mà lại, hiện tại đại bộ phận máy tính cá nhân. Đối hình ảnh biểu hiện chống đỡ đều không phải là quá xuất sắc. Chỉ có gần nhất 2-3 năm trước hết khoản máy tính phối hợp Ygritte AI trình duyệt phần mềm. Mới có thể thực hiện so sánh có thể nhìn hình ảnh biểu hiện công năng. Nhưng trên thực tế, biểu hiện hiệu quả cũng chỉ tương đương với trang giấy trên báo chí loại kia pixel trình độ. Cùng Simon trong trí nhớ 1080 màn hình hoàn toàn không thể so sánh. Vì thích ứng thấp hơn phối trí máy tính, lúc này AI còn chuyên môn khai phát không đồ hình thức. Đây là Simon từ tiền thế sử dụng điện thoại di động lúc sinh ra linh cảm. Trong trí nhớ đài thứ nhất nửa smartphone, màn hình chỉ có 2.5 tấc anh, có thể ủng hộ cảm ứng. Sử dụng vẫn là 2G mạng lưới, nối mạng hiệu quả tự nhiên có thể suy ra. Lúc đó bộ kia trong điện thoại di động đưa trình duyệt liên tiếp mạng lưới lúc. Thì chống đỡ không đồ hình thức, dùng quen càng thêm cao đoan smartphone, đối với thẳng chốt xem mạng lưới tự nhiên sẽ vô cùng không thích ứng. nhưng đối với đã từng lần thứ nhất tiếp xúc điện thoại Simon tới nói. Thông qua tiểu tiểu màn hình điện thoại di động xem tin tức, đọc tiểu thuyết, đăng nhập diễn đàn, dù cho vì mạng lưới tốc độ cùng tiết kiệm lưu lượng mà đóng lại hình ảnh biểu hiện. Lúc đó cũng giống như để Simon nhìn đến một thế giới khác. Hiện tại nội dung dần dần phong phú Ygritte môn hộ, đối với ngay sau đó người sử dụng, đồng dạng là như thế. Dù cho không có hình ảnh, Ygritte cung cấp thông tin, blog, hòm thư thậm chí trò chơi các loại công năng cũng đầy đủ phong phú. Rốt cuộc, cái niên đại này mọi người đọc giấy báo, cũng không phải mỗi cái trang bìa đều tràn ngập đại lượng hình ảnh. Thế mà, Ygritte AI trình duyệt tuy nhiên tại đối cấp thấp phối trí máy vi tính không đồ hình thức phía trên, làm được rất xuất sắc, nhưng hình ảnh biểu hiện tuyệt đối là một loại xu thế. Tiếp xuống tới mấy năm, máy tính cá nhân đã định trước hội chống đỡ càng ngày càng phong phú nhiều truyền thông công năng. Hình ảnh nội dung, tại Internet phát triển đến phát trực tuyến thời đại trước đó, cũng nhất định là Internet trên bình đài cực kỳ trọng yếu một cái nội dung phân loại. Lại thêm Ygritte sớm tiến quân mạng xã hội phục vụ, khẳng định sẽ gia tăng người sử dụng online chia sẻ hình ảnh dục vọng. Bởi vậy, xe cô nàng lấy ra phần này phương án, quả thật có rất đều có thể được tính. Simon một bên lật xem xe cô nàng thương nghiệp phương án, tâm tư lại bất chi bất giác tiến một bước phát tán. Không chỉ là trên hình ảnh truyền hạn chế, hiện tại máy tính cá nhân, vô luận là hệ điều hành bình đài phần mềm vẫn là quay chung quanh máy tính cá nhân xung quanh thiết bị, đều chỉ có thể sử dụng thiếu thốn để hình dung. Ygritte đã bắt đầu đẩy mạnh online software company cửa hàng kế hoạch. Có thể trong tương lai mấy năm cực lớn phong phú máy tính cá nhân phần mềm sinh thái. Thế mà, tại thiết bị phương diện, chỉ là từ lúc này máy tính cá nhân bộ mạch chủ tiếp lời, thì có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại chủ lưu máy tính cá nhân, thiết bị tiếp lời bình thường chỉ có hai loại, xuyên được lấy cớ cùng đi song song tiếp lời. Vô luận là màn hình, máy đánh chữ vẫn là bàn phím con chuột, đều chỉ có thể lấy hai loại tiếp lời tiến hành liên tiếp. Simon trong trí nhớ mạng lưới thủy tinh đầu tiếp lời, USB tiếp lời, PSS tiếp lời thậm chí âm tần tiếp lời. Hiện tại cũng đều một cái không thấy. Tiếp lời thiếu thốn, thực cũng là mang ý nghĩa máy tính cá nhân xung quanh thiết bị sinh thái thiếu thốn. America gạch dưới online lúc này vì người sử dụng tiếp nhập Internet. Bởi vì thiết bị cùng tiếp lời thiếu thốn, trừ modem, nhất định phải còn vì người sử dụng cung cấp một cái trực tiếp cắm ở bộ mạch chủ phía trên mang. Theo các mạng tiếp lời thiết bị các mạng, xe cô nàng phần này thương nghiệp phương án bên trong, kế hoạch khai phát kỹ thuật số tấm thẻ máy chụp hình. Lấy 3.5 tấc anh đĩa mềm làm hình ảnh vật dẫn. Vậy đại khái cũng là muốn cái này máy chụp hình có thể có được quảng bá duy nhất lựa chọn. Rốt cuộc, trừ lúc này máy tính cá nhân phía trên cùng xuyên đi song song tiếp lời đồng dạng thông dụng floppy disk driver, xác thực còn không có quá nhiều phương pháp có thể đem máy ảnh kỹ thuật số bên trong hình ảnh thuận tiện mau lẹ truyền tống đến trong máy vi tính, đồng thời tiến một bước truyền lên chia sẻ tại trên Internet. Đến mức người đến sau tập mãi thành thói quen flash memory à USB à. Đó là vật gì? Đã hiện tại không có. Lại có lấy tất nhiên bằng thị trường lớn nhu cầu. Như vậy, điều này hiển nhiên mang ý nghĩa một khoản tiềm ẩn giá trị khó có thể đánh giá đại sinh ý. Mà lại, tiếp lời cũng không cần khai phát quá nhiều. Một cái USB thì đầy đủ. Chỉ cần sớm khai phát ra USB hoặc là tương tự tiếp lời phương án, liền có thể nếm thử hơi mềm cái này vừa tiếp miệng chế tạo cả một cái thiết bị sinh thái hệ thống. Đến thời điểm, không chỉ là máy ảnh kỹ thuật số, cái này vừa tiếp miệng ứng dụng còn có thể mở rộng đến bàn phím, con chuột, MP3 máy chiếu phim, điện thoại, âm hưởng chờ một chút thiết bị, đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ tiếp lời. Nếu như mỗi năm lắp đặt lượng đạt tới mấy trăm triệu cấp đừng nói xung quanh thiết bị sinh thái khả năng sáng tạo lợi ích, chỉ là tiếp lời độc quyền trao quyền phí dụng, thì đầy đủ tránh ra phát kỹ thuật công ty kiếm được đầy bồn đầy bát. Simon trong trí nhớ, Wi-Fi kỹ thuật độc quyền nắm giữ tại Australia một nhà đại học trong tay. Chỉ là ứng dụng tại các loại hình Wi-Fi chip phía trên độc quyền thu phí. Cái kia trường đại học liền có thể mỗi năm nhẹ nhõm ngồi hưởng vượt qua $1 tỷ sạch ích lợi. Cùng so sánh, USB kỹ thuật ứng dụng rộng khắp trình độ, tuyệt đối phải vượt xa Wi-Fi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.